RNB xin mến chào các bạn. Như chúng ta đã biết, ở tập 5 của chuyện ngôn tình Ngủ cùng sói, chúng ta đã thấy dần dần những bí mật được hé mở dần dần, những góc khuất sau cuộc đời của Hàn Trạch Thần, những tình cảm của Hàn Thiên Vũ đối với Hàn Trạch Thần. Đó là tình yêu, thế nhưng có lẽ giữa hai người nó còn có quá nhiều khúc mắc để đến được với nhau. Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 6 xem liệu rằng còn những điều gì xảy ra giữa họ. Chúng ta sẽ cùng đi đến tập 6 ngay sau đây với chuyện ngôn tình Ngủ cùng sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, diễn đọc Bi. Sau đó, sự thật đã chứng minh tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều. Thủ thuật đối phó với phụ nữ của Tiểu Cảnh và Hàn Trạch Thần đã hoàn toàn khác nhau. Kiểu đàn ông lịch lãm như Tiểu Cảnh theo đuổi bao nhiêu lâu vẫn gần gũi, thân mật, không kịch tính. Loại đàn ông như Hàn Trạch Thần có thể theo đuổi rồi lại vứt bỏ, vứt bỏ rồi lại theo đuổi rồi lại vứt bỏ. Vậy mà vẫn khiến tôi cam tâm tình nguyện, sống dở, chết dở đến kỳ quặc. Sắp ăn xong, tôi bỗng nhớ đến một việc quan trọng. Tôi hỏi nhỏ, anh Tiểu Cảnh, anh có súng không? Súng? Anh trợn tròn mắt, may mà anh không có nói to. Em thấy những người xung quanh Hàn Trạch Thần đều có súng, chú ấy có đưa cho anh không? Sam ngốc như vậy. Anh xoa xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói, anh phụ trách quản lý những việc kinh doanh hợp pháp, tuy có luyện tập thể dục và học võ thuật, nhưng mà việc chính vẫn là kinh tế và quản trị. Tôi hơi thất vọng, anh không có súng, kế hoạch giết người mấy năm trước thành công cốc, lại phải lên kế hoạch mới. Ăn tối xong, tôi không muốn về nhà, nhưng mà Tiểu Cảnh nói đã đồng ý với Hàn Trạch Thần rằng hàng ngày trước 8 giờ tối sẽ đưa tôi trở về, và anh ấy không muốn vi phạm giao ước, tôi đành phải về nhà. Lúc bước vào cửa, tôi có chút kinh ngạc, Hàn Trạch Thần chưa bao giờ về nhà sớm như vậy. Hôm nay hắn ở nhà ung dung ngồi trên sofa đọc báo còn nghe nhạc. Về rồi sao? Hắn nhìn bó hoa trong tay tôi, nhìn đồng hồ rồi cúi đầu tiếp tục đọc báo. Tiểu Cảnh hết mực cung kính, nếu như ông không căn dặn gì nữa tôi sẽ về trước, sớm mai tôi lại đem đón Thiên Thiên đi học. Ừ. Tiểu Cảnh vỗ vỗ vai tôi, nói nhỏ, mai gặp lại. Tôi cũng nhỏ nhẹ trả lời, mai gặp lại. Tờ báo trong tay của Hàn Trạch Thần bị vò nhầu. Sau khi Tiểu Cảnh đi, cô Lý bước đến bên tôi đỡ lấy bó hoa. Tiểu thư, tôi giúp cô cắm hoa. Dạ vâng, cảm ơn. Đem vứt đi. Hàn Trạch Thần lạnh lùng, ta ghét mùi hoa. Vậy con tự cắm trong phòng vậy. Tôi ôm bó hoa từ từ bước lên gác. Cả đêm tôi ở trong phòng, không ra ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi sửa soạn xong mọi thứ rồi bước xuống nhà. Trên bàn vẫn chưa có dọn bữa sáng. Hàn Trạch Thần đang ngồi bên bàn ăn uống cà phê. Tiểu thư, hôm nay dậy sớm vậy? Cô Lý nói, để tôi đi dọn bữa sáng. Không cần đâu, cháu ra ngoài ăn. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, không nói gì cả. Tôi cũng không muốn nói chuyện với hắn, chỉ căn dặn cô Lý, cháu và bạn sẽ đi ăn sáng ở McDonald's. Còn nữa, sau này cả ba bữa cháu đều ăn ở ngoài, không cần phải nấu phần của cháu nữa. Lần này tôi không nhìn thẳng vào hắn, nhưng vẫn cảm thấy hắn đang nhìn tôi, nhìn rất lâu. Nếu như là hai ngày trước, có lẽ tôi sẽ mừng thầm, nhưng giờ phút này tôi không muốn tìm kiếm thứ gì trong ánh mắt của hắn nữa. Cuối cùng tôi đã thấy chính mình trong một tình yêu lạc lối. Chương 19. Tôi và Tiểu Cảnh rất hòa hợp. Hàng ngày chúng tôi cùng ăn sáng, tôi tan học rồi cùng ăn tối. Nói về cuộc sống 8 năm đã qua của cả hai, nói về công việc hiện tại của anh. Ở bên anh làm gì cũng thoải mái, có thể nói chuyện không cần phải kiêng nể. Nhưng tôi đã nói những gì tôi không nhớ nữa, và anh đã nói gì tôi cũng không nhớ. Tiểu Cảnh đã về, đã có người lo liệu việc kinh doanh cho Hàn Trạch Thần. Hắn bỗng trở nên nhàn hạ. Tối về tôi đều thấy hắn ở nhà, lúc thì đọc báo, lúc thì hút thuốc, có lúc thì ngồi ngây ra. Tôi đoán là nhân tình mới của hắn chắc hẳn lại bị hắn vứt bỏ. Nhưng chuyện đó thì có quan hệ gì đến tôi đâu. Hôm nay cũng như mọi ngày, chưa đến 8 giờ, Tiểu Cảnh đã đưa tôi về nhà. Đến trước cửa, lúc vừa bước đến cửa tôi kéo tay anh nói, em không muốn về. Sao vậy? Em không vui hả? Tại sao chú ấy nói hàng ngày 8 giờ phải đưa em về? Anh không hề chậm một phút. Anh cứ nhất định phải làm theo ý chú ấy là sao? Anh đã nhận lời thì anh phải làm. Em cũng phải có tự do của em chứ. Em có quyền quyết định mấy giờ về nhà. Em không muốn người khác quyết định cuộc sống của em. Tôi không ngoan cố đến mức làm khó Tiểu Cảnh, chỉ là tôi không muốn trở về căn phòng chật chội, ngột ngạt, buồn chán, ngồi trong phòng nghe tiếng hắn mở cửa, đóng cửa hoặc tiếng bước chân của hắn ngoài hành lang mà thôi. Tôi rất muốn rời khỏi đây, đến một nơi không có hắn, sống cuộc sống của tôi. Nhưng tôi không muốn vứt bỏ nỗ lực nhiều năm qua. Hơn nữa tôi căm ghét kiểu hắn chi phối cuộc sống của tôi và Tiểu Cảnh, đặc biệt là thái độ sai gì làm lấy của anh. Thiên Thiên, Tiểu Cảnh rất tự nhiên đặt tay lên vai tôi. Trong ký ức của tôi, cánh tay của anh trai cũng ấm áp như vậy. Em không nên tỏ thái độ như vậy với ông ấy. Thực ra ông ấy đối với em cũng không tệ. Lúc ở Mỹ, anh đã từng nghe thuộc hạ của ông ấy nói ông ấy đối xử với em như vật đối với con gái ruột. Con gái ruột, thật là quá nực cười. Lúc anh về, ông ấy còn nói với anh rằng em không được vui, bảo anh đưa em đi chơi nhiều hơn. Dù bận thế nào cũng không được lạnh nhạt với em. Anh nghĩ giữa em và ông ấy có lẽ là có hiểu lầm gì đó nên... Tôi nghe mà ù cả tai, lòng dạ rối bời, cố gắng kìm nén cảm xúc. Anh có thể đừng nói Hàn Trạng Thần được không? Em không muốn nghe về chú ấy. Thì được thôi. Bàn tay của Tiểu Cảnh từ từ đưa lên mặt tôi. Tay của anh thật ấm áp và dễ chịu. Bàn tay này không đáng ghét như bàn tay của Hàn Trạc Thần, đặt ở đâu cũng làm tôi cảm thấy toàn thân tê dại, khó chịu. Nhìn ánh mắt mơ màng của Tiểu Cảnh, tôi nhanh chóng cảm nhận được anh định làm gì. Tôi cúi gằm mặt né tránh nụ hôn của anh. Anh cảm nhận thấy sự khước từ của tôi, cho nên không cưỡng ép, chỉ hôn nhẹ lên trán tôi một cái, nhẹ nhẹ ôm tôi vào lòng. Anh biết là em không quên được người ấy. Anh có thể đợi, đợi em dần quên đi. Có lẽ đây là cách suy nghĩ khác nhau giữa hoàng tử và ác quỷ. Nếu như là hắn, chắc chắn hắn sẽ ôm chặt lấy eo tôi, một tay giữ chặt đầu tôi mà hôn tới tấp. Hôn đến khi nào tôi chịu khuất phục, hôn đến khi nào tôi đáp trả. Nếu là hắn, hắn chắc chắn sẽ nói: con chỉ được nhớ ta, không được như nghĩ đến bất kỳ người đàn ông nào khác. Rồi ngang ngược xâm chiếm những suy nghĩ của tôi, khiến tôi không còn rảnh rỗi để nghĩ đến những thứ khác, cũng không nghĩ đến cả thù hận. Tôi lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ những suy nghĩ viển vông, để con tim hoang mang của tôi bình tĩnh trở lại. Vậy em vào nhà trước, mai gặp. Tôi rời khỏi vòng tay của Tiểu Cảnh, vẫy chào tạm biệt. Anh cũng mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt. Ánh mắt sáng lấp lánh như trăng sao ở trên bầu trời, không giống như ánh mắt hắn sâu thẳm như nước biển mênh mông. Tôi đi vào nhà, đang lên tầng thì hắn đi xuống. Con về rồi. Tôi cúi mặt lướt qua hắn, chỉ nghe giọng nói của hắn lạnh lùng: hai người muốn thân mật thì đưa nhau vào khách sạn, thuê một phòng. Đừng có đứng trước cửa nhà ta mà thân mật với nhau như vậy. Con biết rồi, lần sau con sẽ làm như vậy. Cổ hủ. Hắn bỗng nắm chặt lấy cánh tay của tôi. Tôi càng vùng vẫy thì hắn càng nắm chặt. Cuối cùng khi giữ chặt tay tôi sau lưng, kìm kẹp tôi trong vòng tay của hắn, không cho tôi vùng vẫy, tôi chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt oán giận, nhìn thấy lồng ngực của hắn đang căng lên, sự giằng co và lửa giận ở trong mắt của hắn. Khi bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn tôi, trái tim của tôi như ngừng đập, mất đi cảm giác. Giây phút môi kề môi, tôi quay mắt đầu đi để né tránh nụ hôn của hắn. Thế nhưng hành động của hắn không hề thay đổi. Cho dù tôi có cố né tránh như thế nào, hắn vẫn chiếm giữ được đôi môi của tôi. Hồn điên cuồng, ngang ngược, tôi cứ như rơi vào mộng ảo, không rõ đâu là cõi mộng, đâu là đời thực. Không nhớ nổi đó là giấc mộng mà hắn vứt bỏ tôi, hay là cái hôn. Tình cảm còn có thể đùa cợt kiểu này nữa không? Chúng tôi đã đến nước này rồi mà hắn có thể hôn tôi sao? May mà nụ hôn này cũng chấm dứt. Và có một điều bất ngờ, hắn đẩy tôi ra, có chút hoang mang lùi hai bước. Tôi vuốt vuốt mái tóc bị hắn làm rối, cài lại hai chiếc cúc áo đã bị hắn tột làm tuột trong lúc giằng co, lấy lại bình tĩnh. Còn có thể hỏi chú rốt cuộc là chú muốn như thế nào không? Hắn nói một câu mà cả đêm tôi không hiểu hắn muốn gì. Ta muốn con ở bên cạnh ta, cho dù con hận ta, cả đời không tha thứ cho ta, ta sẽ mãi mãi để con giữ ước nguyện không bao giờ thực hiện được. Con ở bên cạnh ta, ít nhất mỗi ngày mở mắt ra, ta biết ta có thể nhìn thấy con. Đây là chắc chắn do tôi rốt môn văn, hắn nói mà tôi không hiểu. Tôi ngây người như là quên cả hít thở. Bây giờ tôi bắt đầu ngưỡng mộ thần hoa và thần lá. Tuy không bao giờ gặp nhau, nhưng chí ít được sinh cùng cảnh, tâm đầu ý hợp. Còn chúng tôi thì sớm tối gặp mặt, ngày nào cũng đối mặt với người mình yêu, nhưng luôn phải nhắc nhở mình không được yêu. Sáng sớm thức dậy, tôi soi gương, tôi thấy đôi môi sưng đỏ, liền vứt bỏ ý nghĩ đi học. Tôi xuống dưới nhà gọi cho Tiểu Cảnh, nói hôm nay tôi có việc cho nên không đi học. Anh chỉ ừ, cũng không hỏi xảy ra chuyện gì. Tôi thấy hơi hụt hẫng, cúp máy. Có lẽ đó là kiểu suy nghĩ tôn trọng người khác của phương Tây, còn tôi hình như chỉ quen với kiểu quan tâm một cách ngang ngược. Khi tôi ngồi vào bàn đợi ăn sáng, cô Lý nói: Tiểu thư, cô biết không, lúc trước cô ở nhà ăn sáng, ông chủ có dậy sớm, đến mấy cũng ngồi ở đây đợi cô, đợi đến khi cô ăn xong, đi học rồi ông mới đi. Dạo này cô không ăn cơm nhà, ông ấy cũng chẳng ăn gì, xuống dưới nhà là đến công ty luôn. Thế sao? Chúng tôi đang nói chuyện thì Hàn Trạch Thần từ trên tầng đi xuống, ăn mặc chỉnh tề, hình như là định đi luôn. Khi nhìn thấy tôi ngồi bên bàn ăn, hắn do dự một lúc rồi cởi áo khoác, ngồi đối diện với tôi. Bất ngờ hơn nữa là hắn mở miệng nói chuyện: Hôm nay không ra ngoài ăn sao? Tôi liếm liếm đôi môi vẫn còn sưng đỏ, không còn mặt mũi nào gặp người khác. Hắn nhìn tôi một lúc, hơi nhếch khóe miệng tươi cười. Phải nói thật rằng đã lâu tôi không thấy hắn cười, cho nên đã gần như quên mất nụ cười hiền từ của hắn như thế nào cả. Bỗng hôm nay lại nhìn thấy, tim đập nhanh hơn, một hồi lâu mới bình thường trở lại. Còn không đi học thì buổi trưa ở nhà ăn cơm phải không? Vâng. Ta đến công ty một lúc rồi về, còn đợi ta về rồi cùng ăn. Vâng. Không hề thờ ơ, không yêu, không hận, đơn giản chỉ là một bữa cơm, tại sao lại xa vời như vậy? 8 năm sớm tối bên nhau bỗng trở nên xa cách như đã mấy đời rồi. Hắn vừa rời khỏi, tôi gọi điện cho chị Thu hỏi có rảnh không. Chị nói 11 giờ mới phải làm, bảo tôi đến quán, chị sẽ đến đó đợi sớm. Hôm đó là thứ ba, vẫn còn sớm cho nên quán vắng khách. Vừa bước vào tôi đã thấy người yêu mới của Hàn Trạch Thần đang mắng một nữ nhân viên phục vụ. Nhân viên đó khóc sướt mướt, bộ dáng khúm núm, viên quản lý ở bên cạnh mà không có dám nói câu nào cả. Cô ta khoanh tay trước ngực, vẻ ngang ngược tự cao tự đại, ngông cuồng vô lối, mắng nhiếc những lời khó nghe. Nếu có thể được, tôi thực sự muốn kéo Hàn Trạch Thần đến xem người yêu của hắn ngây thơ đến mức nào. Tôi ngồi được một lúc thì chị Thu tới, tôi vẫy tay gọi: Ở đây. Cô gái kia liếc nhìn tôi một cái rồi tiếp tục mắng cô nhân viên. Chị Thu bước đến ngồi xuống, hất hàm về phía cô ta, ra vẻ khó chịu: Lại con gái như vậy, cậy được ông chủ yêu mến, lúc nào cũng tỏ vẻ như bà chủ, thật là chịu hết nổi mà. Cô nhân viên ấy phạm lỗi gì mà mắng như vậy? Tâm trạng nó không tốt chứ sao? Chị Thu làm ra vẻ huyền bí, ghé sát tai tôi nói: Tôi mới mặc chiếc váy của chị xông vào đó làm loạn thì ông bố của em không có đến đây nữa. Ông bố của tôi? Tôi cúi đầu uống nước chanh. Em coi, nó chỉ là một con điếm, còn tự cho mình là phượng hoàng. Vậy tại sao mọi người lại sợ cô ta? Loại tiểu nhân như vậy không nên đắc tội, nhỡ ngày nào nó nói xấu mình trước mặt ông chủ thì e là mình phải cuốn gói ra đi đó. Vậy cứ phải làm việc ở đây sao? Đến nơi khác không được à? Ở nơi khác đâu có được như ở đây. Chỉ có một đứa bạn cũng đi nhảy ở hộp đêm, khách có đủ loại, nhiều khi yêu cầu quá đáng, nói khiêu vũ thoát y cũng phải làm. Em đúng là sống trong nhung lụa, không thể biết mặt trái của xã hội này. Có lẽ là như vậy, Hàn Trạch Thần đã chăm sóc bảo vệ tôi quá tốt. Những việc tôi không muốn làm, hắn cũng không ép. Tôi cần thứ gì hắn cũng không bao giờ từ chối, còn chọn loại tốt nhất cho tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của hắn, hưởng thụ sự bảo vệ của hắn không chút áy náy, nhưng chưa bao giờ cảm kích trước những việc hắn làm. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hắn vẫn chưa đến mức cạn tàu giáo máng. Ê, chị Thu bắt đầu chú ý đến môi tôi, cười như nắc nẻ, trông thật xấu, còn nháy nháy mắt nói: Mùi em là sao vậy? Người yêu đẹp trai cuồng nhiệt quá hả? Chị Thu, em thấy thần kinh của Hàn Trạch Thần có vấn đề đó. Chị Thu suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Ngồi vững, chị mới nghiêm túc: Chị nghĩ thần kinh của em có vấn đề thì đúng hơn đó. Hôm qua tự nhiên hắn lại hôn em, còn nói với em rằng cho dù em hận hắn, hắn vẫn luôn ở bên cạnh. Hắn nói vậy là có ý gì? Chị Thu mở to mắt: Có phải là nối lại tình cũ rồi không? Cái gì mà nối lại tình cũ? Có đùa thì đừng đùa kiểu đó chứ. Khó khăn lắm tôi mới bước ra khỏi đau khổ từ vụ thất tình. Nhưng lại nghĩ đến nét biểu cảm và ánh mắt của hắn hôm qua, tôi lại thấy đáng nghi ngờ. Lẽ nào Tiểu Cảnh đã kích động đến bản năng chiếm hữu của hắn, khiến cho hắn phát hiện ra điểm đáng để yêu tôi chăng. Tim tôi đập loạn nhịp một hồi lâu rồi trở lại bình thường. Tôi đã sai lầm một lần là vì ngây thơ, lại phạm sai lầm như vậy nữa thì thật ngu ngốc. Tôi quyết không thể tiếp tục cái thứ tình yêu chắc chắn là bi kịch ấy, có chết cũng không. Người yêu mới của hắn hình như cũng nghe thấy tiếng của tôi, bước tới lườm chị Thu một cái. Thu, hôm nay không phải là đến ca của cô sao? Chị ngại. Chị Thu đứng dậy rất lễ phép chào cô ta. Ca của em bắt đầu từ 11 giờ, là còn 2 tiếng nữa. 2 tiếng nữa mà không vào trong trang điểm, còn ở đây luôn buôn chuyện hả? Dạ vâng vâng. Gần 2 tiếng nữa mà vào phòng trang điểm, đây là nguyên tắc gì vậy? Tôi giơ cái kéo chị Thu. Còn 2 tiếng nữa, chị vội gì? Cô ta lạnh lùng nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, rồi tỏ thái độ khinh bỉ, nhếch mép. Mày tưởng lại mày là ai? Chẳng qua chỉ là con tiện nhân bị thần vứt bỏ. Tôi nhấp một ngụm nước chanh để lấy giọng. Cô tưởng ông ta yêu cô ư? Ông ta chỉ chơi đùa với cô thôi, sớm muộn gì cũng vứt bỏ cô. Cô ta nhẫn nhịn, cố tỏ vẻ hạnh phúc. Mày làm sao biết được anh ấy yêu tao đến nhường nào? Tôi đương nhiên là biết. Ông ta chắc chắn nói vào tai cô rằng cô là của ông ta. Ông ta vuốt ve tóc cô, nhìn vào mắt cô mà nói cô thánh thiện, thuần khiết như một thiên thần. Đúng rồi, khi ôm cô, ông ta nhẹ nhàng gọi thiên thiên, đúng không? Tôi cố ý nói ra những lời đó để chọc giận cô ta. Không ngờ mặt của cô ta bỗng tái mét, đôi môi run lên. Chẳng lẽ tôi nói đúng? Ông ta thực sự... Tôi còn chưa nói hết câu thì cô ta đã tát cho tôi một cái. Tôi ngã ra khỏi ghế, lòng tự trọng bị tổn thương. Tôi đứng dậy định đánh trả thì cô ta nắm lấy cánh tay tát một cái nữa. Càng đáng ghét là cô ta đánh vào một bên cho nên càng đau. Chị Thu nhìn thấy cô ta còn định đánh tiếp, vội vàng kéo tôi sang một bên. Chị ngại, cô ấy là con gái của ông chủ. Tao biết, con nuôi của thần chứ gì. Từ con nuôi buột ra khỏi miệng của cô ta, làm sao mà khinh bỉ và coi thường. Bản thân mày bị vứt bỏ mà dám chạy đến đây nói tao là đồ thay thế, nói thần chơi đùa tao. Cô có phải là đồ thay thế không? Tự cô rõ nhất chứ. Chị Thu vội lôi tôi, ngăn tôi nói tiếp. Ngại, xin lỗi, em ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Mày có tư cách gì mà nói? Chị Thu vội nói. Em sai, chị ngại. Xin chị độ lượng cho, em lập tức đi chuẩn bị. Không cần, mày mau thu dọn đồ rồi cút đi cho tao. Cô dựa vào cái gì mà đuổi chị ấy? Tôi chưa bao giờ gặp người con gái nào đáng ghét như cô ta. Tôi nhìn về phía quản lý thì thấy không thấy bóng của anh ta đâu cả. Mọi người đều bận việc của mình. Đây là thế giới kiểu gì vậy? Chị Thu hằn học nhìn cô ta lớn tiếng. Được, tôi đi. Loại đàn bà như cô sớm muộn gì cũng bị quả báo. Cút ngay, mày cút ngay. Lần đầu tiên tôi thấy mình vô dụng đến như vậy. Tôi hối hận nhìn chị Thu. Chị Thu, để em đi nói với Hàn Trạc Thần. Không cần đâu, chị không đi thì nó cũng chẳng để chị yên. Là tại em liên lụy chị. Loại người như thế không ai chịu nổi. Nếu nó không phải là gái của Hàn Trạc Thần thì đã sớm bị người ta lôi ra cưỡng hiếp rồi. Chị nhìn tôi nói. Thiên Thiên, mặt của em bị sưng rồi, mau đi về đi. Sau này đừng có đến đây nữa. Em cố gắng mà giành lấy anh ta rồi hoàn trả lại 2 cái tát thật đau vào. Chị Thu đi vào phòng, nhìn bóng lưng bơ vơ không nơi nương tựa của chị mà lồng ngực của tôi như muốn nổ tung. Tôi bị đánh cũng chẳng sao, thế nhưng chị Thu vì tôi mà mất việc. Nỗi giận này không sao nuốt nổi, tôi cắn răng đuổi theo kéo chị. Em không thể như vậy được. Tôi ngồi xuống ghế, lôi cái điện thoại trong túi, gọi cho Hàn Trạc Thần. Thiên Thiên, có việc gì không? Giọng của hắn rất nghiêm túc, xa lạ. Tôi vốn muốn hắn giúp, nhưng vừa nghe khẩu khí của hắn, tôi hậm hực. Rốt cuộc chú là chủ hay cô gái đó là chủ? Cô ta dựa vào cái gì mà đuổi bạn của con? Con là chủ, con nói như thế nào thì là như thế đó đâu. Hắn dừng lại một lúc rồi nói. Không có việc gì thì đừng có lúc nào cũng đến đó. Đợi một lát ta đến đón con. Vâng, vậy được ạ. Tôi gác máy. Tôi liếc mắt tìm kiếm viên quản lý đã mất tăm. Cô gái mặt mũi chẳng ra gì ấy cũng đi vào trong. Tôi đã nói được thì cũng phải có người nghe tôi. Tôi gọi điện cho Tiểu Cảnh. Giọng anh dịu dàng hơn Hàn Trạc Thần rất nhiều, nhưng rất nhỏ. Thiên Thiên, anh đang họp. Lúc nào anh họp xong? Nói chuyện thì mặt của tôi càng đau rát. Có một cô gái đánh em, nhưng em không đánh được cô ta. Đánh em? Tôi nghe tiếng ồn trong điện thoại, rồi nghe thấy Tiểu Cảnh nói: "Đợi một lát, bọn anh sẽ đến ngay." Ở đầu bên kia gác máy: "Bọn anh không phải là dẫn nhiều người đến để báo thù cho tôi đấy chứ?" Nhìn thấy chị Thu đang vô cùng mong ngóng, tôi nói: "Anh Tiểu Cảnh của em sẽ đến ngay, em sẽ bảo anh ấy đuổi cô ta đi." Tôi ngồi ở trên ghế tiếp tục uống nước chanh. Lúc mút ống hút, má của tôi đau rát. Tôi ôm má cố nghĩ cách trả thù. Tôi phải tát cho cô ta hai cái thật mạnh. Không, tôi phải tát nhiều hơn, tát cho đến khi nào cô ta xin tôi tha thứ rồi đuổi cô ta đi. Dù sao Hàn Trạch Thần cũng nói tôi mới là chủ. Còn đang chìm trong những suy nghĩ trả thù độc ác của mình thì bên ngoài cửa lớn có tiếng động. Ngỡ là Tiểu Cảnh, lòng vui như mở cờ, tôi chạy đến nghênh đón. Nào ngờ người vào trước lại là Hàn Trạc Thần. Tôi đang định mở miệng nói thì hắn đưa tay nâng cằm của tôi lên, ánh mắt lạnh lùng đến lạnh cả sống lưng. Người vào sau là Tiểu Cảnh, anh hiền dịu hơn, ôm lấy vai tôi, cẩn thận hỏi han: "Có đau không?" Đã đỡ hơn nhiều rồi." "Ai dám đánh con?" Ông chủ." Viên quản lý cung kính nghênh tiếp, anh ta khom người lén nhìn tôi. Thấy thái độ của anh ta, tôi mới hiểu tại sao lúc tôi bị đánh không ai thèm quan tâm. Không phải họ sợ cô gái đó, mà họ đợi xem tôi sẽ báo thù như thế nào. Chương 20. Khi cô gái đó xấu xa đó bước ra, tôi tưởng mình nhận nhầm người. Cô ta bước tới gần Hàn Trạch Thần, nhìn hắn với ánh mắt tội nghiệp, giống hệt như bộ dáng đáng thương của tôi trước đây. "Thần, em không biết cô ấy là ai, nhưng cô ấy vừa bước vào cửa đã mắng em." Tài diễn xuất của cô ta thật giỏi, nói dối mà không hề chớp mắt. "Cô ấy nói sớm muộn gì em cũng bị anh vứt bỏ, cho nên em nhất thời tức giận." Cô ta nấc lên hai cái, giọng nói như nghẹn trong cổ họng: Em biết mình sai rồi." Cô rõ ràng là biết tôi mà. Tôi định cãi cho ra nhẽ, nhưng Hàn Trạch Thần rất bình tĩnh ngắt lời: "Không sao, ta sẽ để cho cô nhận ra." "Thần..." Cô ta vội vàng kéo tay của Hàn Trạch Thần, nước mắt đầm đìa: "Thực sự là em không nhận ra cô ấy. Em biết mình sai, anh đánh em đi, nhưng mà xin anh đừng vứt bỏ em." Hàn Trạch Thần mỉm cười rút tay: "Tôi không bao giờ đánh phụ nữ cả." "Vậy để con đánh trả là được chứ gì?" Tôi dạo bước xông lên. Hàn Trạch Thần thương hoa tiếc ngọc, không nỡ đánh thì để tôi ra tay. Tôi xắn tay áo, nhìn khuôn mặt ủ rũ, thân hình nhỏ bé ấy, đang do dự không biết ra tay như thế nào thì hắn nắm lấy tay tôi cười nói: "Còn để dành sức để đánh ta đi." Nhưng khuôn mặt của cô ta trở nên nhẹ nhõm. Cô ta đang định nũng nịu thì Hàn Trạch Thần xoay người nhìn tay vệ sĩ gần nhất: "Nhớ nhẹ nhàng một chút, đừng gây ra án mạng." Sau khi cô gái xấu xa ấy mặt tái mét bị tay vệ sĩ lôi vào phòng riêng, hắn hỏi tôi: "Thiên Thiên, bà nãy con bị đánh có ai nhìn thấy không?" "Dạ, tôi nhìn thấy viên quản lý và những người phục vụ." Tái mặt liền nói: "Không có, cô ta đánh con trong phòng vệ sinh, chỉ có chị Thu ở đó, và vì giúp con nên chị ấy bị đuổi việc." "Ừ." Hắn liếc nhìn chị Thu đang đứng xem trò vui, không nói gì. Tiếng khóc vô vọng cùng với những tiếng rên rỉ ai oán vọng ra. Bỗng trước mắt tôi tối sầm, tôi hoàn toàn quên đi sự đau đớn ở trên mặt, nhìn hắn với ánh mắt không chịu nổi: Sao chú có thể làm đến mức tiếng van nài khổ sở vang lên. Tôi thực không chịu nổi, tôi hét lên: "Tại sao chú luôn tàn nhẫn với người yêu chú như vậy?" "Lòng nhân từ của con sao không để dành cho người đáng được nhận nó?" "Hàn Trạch Thần, đây không phải là nhân từ, mà đây là nhân tính." Những người xung quanh đó vẻ mặt đều rất căng thẳng nhìn về phía Hàn Trạc Thần. Hắn nghiến chặt răng, giọng nói lọt qua kẽ răng: "Hàn Thiên Vũ, ta làm gì con không cần phải lo. Ta có thể phân biệt rõ phải trái, đúng sai. Ta đánh giá mọi người theo cách của ta. Ta biết rõ những ai có thể hy sinh vì họ, những ai không thể mềm lòng. Trừ con ra." Lúc tôi trợn tròn mắt, hắn túm lấy tay tôi lôi ra khỏi nơi đó: "Đi theo ta về nhà bôi thuốc." Lúc tôi đi, mọi người có vẻ hoang mang. Tiểu Cảnh dường như không đồng tình, vẻ mặt đầy tâm trạng. Anh nheo mắt, hàng mi che đi, đôi mắt sáng như ánh trăng vậy. Anh nắm chặt tay, không thèm nhìn tôi nữa. "Tại sao ngoài tôi ra không ai thương hại người con gái đang bị đánh đập vậy? Chẳng lẽ tôi đã sai?" "Có lẽ vậy, dù có cấp cao đến mấy thì nơi đó vẫn là hộp đêm. Đó là thiên đường của đàn ông và là địa ngục của phụ nữ. Những người con gái bước vào đó ắt phải hiểu họ sẽ phải đối mặt với cái gì. Đâu là thiên đường của tôi và đâu là địa ngục của tôi. Sau đó có lần tôi gọi điện thoại cho chị Thu, chị nói rất to: "Đẹp trai, nếu anh ta yêu chị một lần, chị có chết cũng mãn nguyện." Tôi cười khổ: "Nếu như chị bị ông ta vứt bỏ một lần, chị sẽ biết thế nào là sống không bằng chết." Về đến nhà, tôi không thèm quan tâm đến hắn, đi thẳng về phòng. Hắn đi lấy thuốc rồi đẩy cửa phòng tôi, đi thẳng vào không hề gõ cửa. "Chú còn thủ đoạn nào tàn khốc hơn không?" tôi hỏi. Nhìn thấy kết cục của cô gái đó, tôi hoàn toàn xóa bỏ ý nghĩ bị hắn đánh chết. Đúng là hắn rất có nguyên tắc, không đánh phụ nữ. Không phải hắn thương hoa tiếc ngọc, mà là hắn có cách khiến cho phụ nữ sống còn đau khổ hơn chết, cả đời sống trong nhơ nhớp. Tôi nghĩ nếu có một ngày hắn phát hiện ra tôi lừa dối hắn, tốt nhất là tôi nên lựa chọn cái chết. Chết là hết, với điều kiện hắn không có sở thích ngược đãi thi thể. Còn phải xem là ai nữa. Nếu là con thì sao? Hắn ngồi bên tôi, không biết có phải do ánh đèn hay không mà sắc mặt của hắn hơi tái. Nếu là con... Hắn dùng ngón tay chấm một ít thuốc, nhẹ nhàng xoa lên mặt tôi. "Ta sẽ trói con lên giường, nghe con cầu xin ta." Hình như trước đây chúng tôi đã từng thảo luận qua đề tài này, bây giờ nhắc lại có vẻ không phải là một dấu hiệu tốt. Tôi nuốt nước bọt. Con hỏi rất nghiêm túc. Ta cũng nói rất nghiêm túc. Tôi ngoan ngoãn để hắn nhẹ nhẹ xoa thuốc, trông hắn có vẻ rất đau lòng, cũng giống như trước đây tôi từng bị thương vậy. "Con rảnh rỗi thì ngồi ở nhà đợi ta là được rồi, đừng có chạy ra ngoài ghen bóng ghen gió." "Ai bảo là con vì chú mà ghen bóng ghen gió chứ, con chỉ thấy chướng mắt khi cô ta tự cho mình là giỏi giang." Hắn lại lấy ngón tay chấm một ít thuốc xoa lên môi của tôi. "Lần sau con thấy ai chướng mắt thì về nói với ta, đừng có đánh nhau với người ta biết chưa." Đôi môi của tôi tê dại, tôi vội né tránh. "Tại sao lúc đánh chú thì con đánh chúng, mà lại đánh cô ta thì lại đánh trượt cơ chứ?" "Đó là vì con chỉ có tài bắt nạt ta, con sinh ra là để dằn vặt ta thôi." Tôi lại nuốt nước bọt, lần này không phải chỉ có đôi môi tê dại. Ngón tay của hắn lại đặt lên môi tôi, đầu ngón tay mềm mại men theo bờ môi. Tôi nghiêng mặt, đôi má bỏng rát. Rèm hoa che đi ánh mặt trời ở bên ngoài, căn phòng được nhuộm một màu cam huyền ảo. Hắn không nói mà chăm chú nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt chạm vào nhau, hòa quyện vào nhau trong căn phòng yên tĩnh. Căn phòng tỏa ngát hương thơm của thiếu nữ. Tôi ngả người trên gối, cảm thấy linh hồn dần bay mất. Trong ánh mắt như không còn lý tính, rơi xuống vực sâu bất tận. Hắn càng lúc càng gần tôi hơn, ngón tay trượt từ môi xuống dưới. May mà vào thời khắc gay cấn, điện thoại của tôi bỗng reo lên. Tôi vô cùng sung sướng vì đã hoàn hồn trong tiếng nhạc. Thật là nguy hiểm, suýt nữa thì đánh mất, bị ánh mắt ấy hút linh hồn. Khó khăn lắm tôi mới tìm lại được. Tôi định ngồi dậy nghe điện thoại, bỗng hắn ấn mạnh tôi nằm nguyên trên giường. "Con không nghe điện thoại có được không?" "Tôi chỉ lưu vài số, chắc là Tiểu Cảnh gọi. Tôi đoán chắc anh muốn hỏi thăm tôi bị thương ra làm sao." Hắn đưa tay cầm điện thoại, nhìn lướt qua, sắc mặt bỗng thay đổi, vứt cái điện thoại vào lòng tôi. Tôi nhìn cuộc gọi, quả như dự đoán. "Alo, anh Tiểu Cảnh, mặt em đã khá hơn chưa?" "Dạ, bôi thuốc xong không còn đau nữa rồi." Anh im lặng một lúc. "Anh có vài lời muốn nói với em, bây giờ em có thời gian không?" Tôi lén nhìn Hàn Trạch Thần đang đứng bên cửa sổ, mày cau lại, xem ra hắn rất không vui. "Có việc quan trọng phải không ạ?" "Phải, anh đang ở dưới nhà, em có thể xuống đây được không?" Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm hoa mờ mờ, ở bên ngoài nhìn không thấy gì, nhưng bên trong có thể thấy thấp thoáng. Xe của Tiểu Cảnh đỗ ở dưới. Anh tựa vào cửa xe, nhìn về phía cửa phòng sổ phòng tôi. Tôi cảm thấy trong giọng nói của anh có chút ưu tư và mong mỏi. Nỗi ưu tư ấy còn rõ hơn cả lần tôi từ chối làm bạn gái của anh. "Được, em xuống ngay bây giờ." Tắt máy, tôi đang định xuống dưới thì Hàn Trạch Thần nói: "Không được đi. Chú có tư cách gì quản con? Chú đâu phải là bạn trai của con." Mặt của hắn tái đi, dường như đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân. "Còn rất yêu nó sao?" Tôi lạnh lùng nhìn hắn. "Tại sao chú không chịu nghĩ xem, người như chú có chỗ nào đáng để người ta yêu?" Khi chạy ra ngoài hành lang, trong tâm trí của tôi vẫn còn hiện lên nụ cười mỉa mai của hắn. Trước khi lên xe của Tiểu Cảnh, tôi vẫn không kìm nổi cảm xúc, lưu luyến nhìn chiếc rèm hoa màu hồng ở cửa sổ phòng tôi. Dường như tôi còn nhìn thấy bóng hình cô độc cùng ánh mắt đầy nuối tiếc của hắn. Tôi mỉm cười, thầm nhủ trong lòng, con yêu chú, con sẽ không rời xa chú. Nếu như có một ngày chú xuống địa ngục, chắc chắn con sẽ theo chú. Chúng ta không cùng sinh ra, nhưng có thể cùng chết. Mưa răng đầy trời, hạt mưa đập vào cửa kính xe chỗ tôi ngồi kêu lách tách, rồi lướt xuống men theo cửa kính. Tôi nhìn xuyên qua màn mưa những cặp tình nhân trên phố đang nép vào nhau dưới ô. Tôi hình dung ra cảnh hắn vẫn đứng bên cửa nhìn xuống đợi tôi về, rồi cầm ô cùng tôi đi dạo dưới mưa. Trời mưa vẫn thường có, nhưng hôm ấy tôi không về. Tiểu Cảnh hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Không có gì cả. Tôi đang nghĩ đến đoạn đối thoại của hai người phụ nữ ngồi bên cạnh bàn hồi nãy. Một người nói, bên cạnh nhà tôi xảy ra án mạng đấy. Có chuyện gì vậy? Người vợ thật kinh khủng, chồng cô ta ngoại tình, cô ta vờ như không biết, rồi đợi đến cho chồng thân mật, tay chân rã rời, ngủ ngon lành, cô ta dùng dao đâm vào lưng chồng. Thật thế sao? Người phụ nữ ấy cực đoan quá. Có lẽ là yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu. Sau khi nghe những lời ấy, ý nghĩ kỳ dị như cỏ dại cứ lớn dần lên trong tôi. Nếu như tôi trao thân cho hắn, liệu hắn có phấn khích đến mức tay chân rã rời rồi mơ màng thiếp đi hay không? Lúc đó liệu hắn sẽ không dễ gì bị những tiếng động dù là nhỏ nhất làm cho giật mình? Liệu hắn đủ tin tôi đến mức lúc mệt mỏi nằm bên cạnh tôi hay không? Thiên Thiên. Hả? Em xin lỗi, anh vừa nói gì? Anh vừa mới hỏi những năm gần đây ông Hàn đối với em có tốt không. Hắn có đối tốt với tôi không? Tôi nhớ lại nhiều năm trước, tôi uống cà phê rồi kể lại toàn bộ quãng thời gian tôi sống với hắn. Tôi không nhớ rõ lúc đó tôi lên mấy. Giáo viên dạy vẽ bảo chúng tôi vẽ một bức tranh, chuẩn bị nộp bài mà tôi vẫn không nghĩ nên vẽ cái gì, liền sao chép lại bức vẽ của bạn bên cạnh. Bạn ấy vẽ cảnh nắm tay bố cùng đi dạo trên bãi cỏ, bên cạnh là dòng chữ xiên xẹo, con yêu bố. Có lần vô tình Hàn Trạch Thần phát hiện bức vẽ bị điểm không trong cặp tôi. Hắn nhìn rất lâu, hỏi tôi có thể tặng hắn hay không. Cho đến tận bây giờ, bức vẽ đó vẫn còn nguyên vẹn trong ngăn kéo thư phòng của hắn. Có lần hắn về nhà trong tâm trạng rất tệ. Lúc đó tôi còn nhỏ, không biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Chỉ biết trời lạnh, liền rót cốc nước nóng, bưng đến đặt vào tay của hắn. Hắn phát cáu, hất bay cốc nước, khiến nước nóng bắn lên tay của tôi. Tôi không ngừng nói, con xin lỗi, con xin lỗi. Sau đó tôi quỳ xuống sàn, nhặt những mảnh vỡ, tay bị mảnh thủy tinh của cứa vào. Tôi vừa khiếp sợ vừa thu dọn. Lúc ấy vì oan ức, nước mắt tôi giàn giụa. Tôi không dám lau nước mắt, cũng không cả dám ngẩng đầu. Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, cẩn thận nhặt những mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay của tôi rồi vứt đi. Rồi hắn ôm tôi ngồi lên sofa, giúp tôi lau hai hàng nước mắt và vết máu ở trên tay. Thiên Thiên, con không sai, con là đứa trẻ hiểu biết nhất mà ta từng gặp. Hắn nói, xin lỗi ta không được vui, sau này sẽ không có như thế nữa. Từ đó trở đi, dù có tức giận đến mấy, hắn cũng không bao giờ hất vỡ cốc nước mà tôi bưng cho hắn. Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ quên sinh nhật của tôi. Ngay cả khi tôi bị đau bụng quằn quại trong những ngày ấy, hắn cũng không quên. Hắn thường dặn cô Lý nấu canh đường đỏ cùng với gừng để cho tôi uống. Cả buổi chiều tôi đã kể rất nhiều chuyện. Đến khi Tiểu Cảnh đưa giấy ăn cho tôi mới nhận ra là mặt mình đang đầm đìa nước mắt. Tôi lấy làm xấu hổ, cười xòa, xin lỗi, chú ấy đối với em rất tốt. Vậy mà trước đây em không có nhận ra. Đúng, hôm nay đang họp cổ đông, khi nghe thấy có người đánh em, ông ấy liền dừng cuộc họp. Tôi cúi đầu uống một ngụm cà phê đã nguội ngắt, mặn chát, không còn vị ngọt đắng nữa. Em uống một chút rượu được không? Tôi hỏi. Sâm banh được chứ? Sâm banh được, uống lúc này rất hợp. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, những giọt nước đập vào cửa kính vỡ tan. Đến 7 giờ, tôi vẫn chưa uống hết ly sâm banh. Tiểu Cảnh nhìn đồng hồ, hỏi tôi có muốn về không. Tôi lắc đầu. Hôm nay mây đen nghịt trời, không nhìn thấy trăng sao, nhưng không sao, chúng tôi sẽ nhanh chóng được đoàn tụ thôi. Chương 21. 8 giờ, điện thoại của Tiểu Cảnh đổ chuông. Anh dìu tôi với vẻ áy náy. Đang định nghe thì tôi giằng lấy, tắt máy, tắt luôn cả điện thoại của tôi. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi đầy đau thương. Tôi ngả lưng trên ghế, nhìn Tiểu Cảnh chốc chốc lại xem đồng hồ. Có rất nhiều lần anh định nói rồi lại thôi. Hồ Thiên Nga là một câu chuyện đẹp, nhưng đó chẳng qua chỉ là lừa bịp những cô bé mới lớn. Tình yêu mới chớm nở, thế giới này không có ác quỷ vô tình, tàn nhẫn, cũng không có hoàng tử đa tình can đảm, càng không có nàng công chúa Thiên Nga thánh thiện, xinh đẹp tuyệt trần. Đây mới là hiện thực. 9 giờ, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm. Kế hoạch báo thù 8 năm của tôi không thể chờ đợi thêm được. Cũng không muốn tiếp tục chịu đựng nỗi dằn vặt, sự mâu thuẫn giữa yêu và hận. Đêm nay tôi sẽ kết thúc tất cả để yêu và hận cùng chấm dứt. Tôi bảo Tiểu Cảnh ở trong xe đợi, còn tôi vào siêu thị mua một con dao sắc nhọn cho vào cặp sách. Tôi còn gọi điện cho chị Thu nói chuyện phiếm cả tiếng đồng hồ. Chị nói người đàn ông như Hàn Trạc Thần khiến cho bao nhiêu người say đắm. Đối với anh ta, phụ nữ là nước lã, nhạt nhẽo vô vị. Chỉ là do nhu cầu sinh lý cho nên không còn cách nào. Nhưng em không giống như vậy. Đối với anh ta, em là cốc trà, hương thơm dịu dịu, có thưởng thức hay không, chỉ cần xem có hợp khẩu vị với anh ta hay không. Cho nên lần đầu tiên, em nhất định phải thể hiện cho thật tốt, phải khiến anh ta cảm thấy em là cốc trà chanh, mùi hương quyến rũ, uống vào khoan khoái, đem lại vị ngọt, vị chua man mát, thật tuyệt vời. Tôi cẩn thận ghi lại những bước chị đã dạy, xem đi xem lại cho đến lúc thuộc lòng thì thôi. Trước tiên tôi nói những lời âu yếm, chủ động hôn anh ta, giúp anh ta cởi áo. Chị nói phải nhẹ nhàng, từ từ cởi áo anh ta, vuốt ve cơ thể của anh ta, cần chủ động hưởng ứng. Chị nói đàn ông không có thích phụ nữ nằm thẳng đuỗn như xác chết trên giường. Chị còn dạy cho tôi một tuyệt chiêu, tư thế đàn ông thích nhất là phụ nữ ngồi trên người anh ta, kích thích vào thị giác, xúc giác. Lúc này phụ nữ gọi tên đàn ông, bộc bạch tâm tình, đàn ông sẽ hoàn toàn bị cuốn hút. 10 giờ, Tiểu Cảnh dừng xe ở sân, mở cửa xe đỡ tôi xuống. Thiên Thiên, anh không tiễn em nữa. Giọng nói của anh thật hay, nhưng có lẽ sau này tôi sẽ không còn được nghe giọng nói ấy nữa. Xin lỗi, tôi nói, em chưa bao giờ yêu anh, mà em chỉ coi anh như là anh trai. Bất kể có chuyện gì xảy ra, anh đừng buồn vì em. Sau này chắc chắn là anh sẽ gặp được người con gái tốt hơn em. Anh hiểu. Anh không ngờ người em yêu lại chính là ông ấy. Ngày mai anh sẽ đến đón em. Tôi ngây người nhìn chiếc xe rời đi càng lúc càng xa. Mưa to khiến cho người tôi ướt sũng. Hôm nay từ lúc gặp đến khi chia tay, anh không hề nói trước tìm tôi có việc gì, cũng không quên hỏi. Có lẽ anh muốn biết người tôi yêu là ai. Chiếc xe dần dần mất hút. Tôi hít một hơi thật sâu, vuốt nước ở trên mặt, bước vào nhà. Ngoài trời tăm tối mù mịt, còn ở trong phòng khách, những ánh đèn thủy tinh lại lung linh huyền ảo, khiến tôi chói mắt. Hàn Trạc Thần khoanh tay, nghiêng người dựa vào tường gần cửa ra vào. Hắn mặc bộ đồ ngủ màu trắng, xem có vẻ như vừa mới tắm xong. Mái tóc ướt hơi rối, trông thật gợi cảm. Cơ thể tỏa ra mùi thơm dễ chịu, làm cho trái tim tôi đập loạn nhịp. Tại sao bây giờ mới về? Giọng hắn rõ ràng là không vui. Tôi nắm lấy cặp sách. Nếu như không nắm chặt, có lẽ tôi sẽ vứt nó xuống nền nhà mất. Hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi, ngọn lửa trong mắt hắn dần tắt, biến thành ánh trăng dịu dàng sau những đám mây. Không phải con lại bị nó vứt bỏ đấy chứ? Tôi không dám nhìn vào mắt hắn, cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà thì thấy chiếc điện thoại bị tan thành nhiều mảnh. Chiếc cặp sách trong tay tôi nặng dần. Ngoài trời gió giật mưa rào, trong phòng lại im lặng khác thường, im lặng tới mức tôi có thể nghe tiếng của hắn thở nhẹ. Muộn rồi, đi tắm rồi đi ngủ sớm đi. Con... Tôi muốn nói những lời ngọt ngào, nhưng lúc đó không nói được câu nào cả. Phải đối mặt với hắn khiến tôi cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, không biết nên làm gì, nên nghĩ gì. Chỉ thoáng nhớ lại bước thứ hai là hôn hắn. Tôi ôm lấy vai hắn. Trong lúc hắn giật mình đờ người thì tôi kiễng chân hôn lên môi của hắn. Khi môi chạm môi, ngòi thuốc nổ của tình yêu như bùng nổ. Sự cuồng nhiệt của hắn khiến tôi hoàn toàn mất đi lý trí. Môi với môi quấn quyện cọ sát, tôi chỉ có thể đáp trả hưởng ứng hắn. Hắn ôm eo tôi, ép tôi vào tường, hôn cuồng nhiệt như cuồng phong bão táp, như muốn nuốt chửng tôi. Lưỡi của hắn len lỏi trong miệng tôi không một chút dè dặt. chiếc cặp sách trong tay tôi bỗng rơi xuống. Tôi ôm chặt lấy cổ hắn. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của hắn làm cho cơ thể giá lạnh vì bị ngâm nước mưa của tôi ấm dần lên, làm tan đi ý chí kiên định của tôi. Tôi nép vào trong lòng của hắn. Người hắn nóng rực như là ngọn lửa dần dần thiêu đốt, khiến tôi có cảm giác không chịu nổi. Bỗng bàn tay của hắn luồn vào trong áo của tôi, bàn tay ấm áp đưa lên lưng tôi, kéo khéo léo mở khuy áo con. Ngực của tôi vừa được thả lỏng, bỗng chốc bị một luồng sức mạnh lớn thâu tóm. Tôi như bị hút hồn trong sự giày vò của bàn tay hắn. Tôi không kìm nổi mà khẽ kêu lên một tiếng, chìm đắm trong tình yêu của hắn, cơ thể như hòa vào trong lửa nóng. Môi của hắn hôn dọc xuống cằm, cổ, rồi lần theo những chiếc cúc áo mới được cởi tới ngực, để lại những nụ hôn nồng nhiệt và hơi thở gấp gáp. Khi hắn ngậm vào đầu ngũ nhũ hoa của tôi thì tôi như quên đi mọi thứ. Tôi không nhớ mình là ai, cũng không nhớ những giây phút trước tôi định làm gì, chỉ nhớ người đàn ông trước mặt nói với tôi rằng hắn yêu tôi. Tôi cũng yêu hắn. Khi cơ thể của tôi đang chìm đắm trong khát vọng, hắn bỗng thả tôi ra, dùng mu bàn tay vuốt ve má của tôi. Hắn nhếch môi nở nụ cười mỉa mai. Bị nó vứt bỏ thì nhớ đến ta sao? Tôi thở gấp, khối não như bị thiêu thành tro cho bụi, đờ đẫn nhìn hắn không nói được một lời. Hắn quay mặt đi chỗ khác khiến tôi không thể nhìn rõ. Hắn lạnh lùng: muộn rồi, về phòng ngủ đi. Nhưng người con yêu là chú. Trong lúc hắn định xoay người, tôi vội kéo tay hắn. Tôi không muốn lừa dối hắn nữa, cũng không muốn nói những lời âu yếm như chị Thu đã dạy. Tôi chỉ muốn nói lời tận sâu thẳm trong trái tim của mình. Hôm nay con đã tự hỏi vô số lần rằng nếu như cuộc đời này chỉ còn một ngày, con muốn gì? Câu trả lời đều là muốn về sinh nhật thứ 18 để con và chú cùng thực hiện mộng ước đó. Con muốn dâng tặng thứ tốt đẹp nhất cho chú. Con muốn chú biết rằng là con yêu chú thực lòng, yêu đến mức không thể dứt ra, yêu đến mức nguyện quên đi mình là ai, quên đi chú là ai, toàn tâm toàn ý yêu chú, cho dù chỉ có một ngày đó thôi. Tôi vẫn chưa nói hết thì hắn ôm chặt tôi vào lòng, những ngón tay len lỏi vào mái tóc ướt át của tôi. Tôi áp đầu lên lồng ngực của hắn, nghe nhịp đập rộn ràng của con tim. Thiên Thiên, những lời con nói có thật không? Tôi không chút do dự đáp lại: thật. Đó là những lời thật nhất mà tôi đã nói trong cuộc đời của mình, không lừa dối hắn, thậm chí không lừa dối chính mình. Ta tìm con một lần nữa. Hắn bế tôi bước lên cầu thang. Chúng ta sẽ quay lại sinh nhật thứ 18 của con. Tất cả sẽ làm lại từ đầu. Lúc đến ngã rẽ của cầu thang, tôi nhìn thấy chiếc cặp sách nằm trơ trọi trên nền đá đại lý sạch bóng như gương. Tôi bỗng rùng mình, khẽ run lên. Có lạnh không? Một chút. Hắn cúi nhìn bộ quần áo ướt sũng của tôi, ôm tôi chặt hơn. Khi bước vào phòng, tôi cứ ngỡ hắn sẽ đặt tôi lên giường, ôm hôn tôi cuồng nhiệt. Nhưng hắn lại ôm tôi vào phòng tắm, ấn công tắc ở bồn nước nóng. Đợi một lúc, hắn đặt tôi vào trong bồn tắm với dòng nước cuộn trôi. Nước ấm dội vào mặt, tóc và chiếc áo sơ mi bị hở mấy cái cúc trên. Tôi định né tránh nhưng bị hắn giữ chặt lại. Con vừa ngấm nước mưa, phải tắm nước ấm để không bị lạnh. Tôi vuốt nước trên mặt, cố thích nghi với tốc độ và nhiệt độ của dòng nước. Nhìn thấy hắn ngồi trên bồn tắm, không định bỏ lỡ cảnh tôi tắm, tôi đang suy nghĩ liệu có cần cởi áo hay không thì hắn từ từ giúp tôi cởi chiếc áo trắng đang mặc mà như không mặc ở trên người của tôi. Ngón tay men theo nửa cơ thể trần của tôi đến tận eo, nhẹ nhàng tìm phần khóa của chiếc váy mà kéo. Sao chú biết ở chỗ này? Khóa kéo của chiếc váy đồng phục được thiết kế rất kín đáo. Tôi còn nhớ lần đầu tiên mặc đồng phục, phải rất lâu tôi mới tìm thấy phần khóa. Hắn cười, ánh mắt sâu thẳm bỗng trở nên hấp dẫn kỳ lạ. Ta đã quan sát nhiều lần rồi. Chú... Hắn nghiêng người áp sát vào tai tôi mà nói, hơi thở gấp gáp thổi bên tai. Ta luôn thấy bộ đồng phục này rất chướng mắt, cho nên thường nghĩ phải làm như thế nào để cởi nó ra một cách nhanh nhất. Tôi cắn môi, đôi má nóng bừng, không biết phải nói gì với kiểu bộc bạch trắng trợn của hắn. Đối diện với đôi mắt tràn đầy dục vọng còn trắng trợn hơn của hắn, trái tim tôi càng đập loạn nhịp, thần hồn điên đảo. Trong lúc tôi vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ, hắn đã lột sạch quần áo của tôi như là người ta lột một con nhộng vậy. Ngoài trời mưa to gió lớn, trong phòng tắm nước chảy xối xả càng mạnh, bọt bắn tung tóe, những giọt nước long lanh lan trên da thịt mịn màng trắng trẻo, không ngừng men theo những đường cong lấp lánh màu sắc tươi đẹp. Trong làn hơi nước, trông hắn như thoát khỏi sự u tối tàn bạo, đặc biệt là đáy mắt như tỏa sáng, bỗng chốc hút hồn tôi. Hắn say đắm nhìn tôi, dòng nước nóng như thấm sâu vào trong da thịt, đến tận mạch máu, len lỏi trong cơ thể. Tôi không thể làm chủ được mình, bắt đầu chờ đợi thực hiện được ước nguyện tốt đẹp. Không biết có ly kỳ như trong tiểu thuyết hay không nữa. Tôi đang thầm mong mỏi, bỗng hắn đưa tay với lấy chai dầu gội đầu. Tôi trở nên mê muội, bắt đầu hoài nghi, có phải là tôi suy nghĩ quá nhiều hay không? Hôm nay phải chăng là hắn không định lên giường cùng tôi? Không phải hắn chỉ giúp tôi tắm xong rồi đặt tôi lên giường, nói lời chúc ngủ ngon đấy chứ? Nhìn những hành động chậm rãi của hắn thì rất có vẻ là như vậy. Hắn cúi đầu nhìn tóc của tôi, ánh mắt lướt nhìn bộ ngực căng tròn mịn màng của tôi, rồi nhìn đến eo, cặp đùi đang cong lên. Hắn hít một hơi, ho một tiếng, rồi đặt chai dầu gội về vị trí cũ, thay bằng một chai sữa tắm. Bọt sữa tắm tràn ra khỏi lòng bàn tay của hắn, màu hồng phấn trong suốt, tỏa hương hoa hồng thơm dịu, xoa lên cơ thể mềm mại. Tiếc rằng cảm giác đó chả mấy chốc đã bị nước nóng cuốn trôi. Tôi chỉ còn lại hơi nóng trong lòng bàn tay của hắn đang lướt trên cơ thể của tôi. Tôi chắc chắn rằng đám bọt xà phòng đã sớm bị cuốn trôi, không còn một chút nào. Nhưng hắn vẫn rất chăm chỉ giúp tôi xoa. Khi tay của hắn xoa từ cổ xuống bờ vai gầy, bỗng tôi có cảm giác như là mình bị thiếu oxy, phải mở miệng để hít thở. Khi tay của hắn chuyển đến lồng ngực đang phập phồng của tôi, quả thực tôi không thể chịu nổi, cảm giác như sắp bị hắn thiêu rồi. Tôi nắm lấy tay hắn, hoang mang. Không được. Đôi mắt của hắn như tối lại, hắn giữ lấy gáy tôi, cúi xuống hôn lên môi của tôi. Cánh tay kia vượt qua mọi chướng ngại, đưa sâu vào giữa cặp đùi của tôi đang khép chặt. Vùng nhạy cảm nhất bị ngón tay nhẹ nhàng chạm tới, dường như kéo hàng nghìn hàng vạn sợi dây thần kinh. Ngón tay của hắn từ từ lần sờ, vuốt ve khiến toàn thân của tôi run lên. Tôi thở gấp như không còn một chút sức lực. Tôi cảm thấy trống trải, cần có hơi ấm lấp đầy sự trống trải vô cùng vô tận ấy ngay lập tức. Tôi mở mắt, muốn cầu xin hắn dừng lại, xong lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng để khêu gợi của hắn, đôi mắt trìu mến như muốn thâu tóm lấy đối phương. Trong giây phút ấy, tâm hồn của tôi đã bị hắn thâu tóm, hoàn toàn chìm đắm trong sự gợi cảm của hắn. Đây là người hàng đêm tôi vẫn chờ đợi ư? Người này đối với bất kỳ ai đều lạnh lùng, nhưng riêng với tôi thì không tiếc rẻ sự dịu dàng ư? Người này từng dùng tính mạng để bảo vệ tôi lúc đêm mưa ư? Đây là người đàn ông tôi yêu nhất. Trái tim tôi chợt nhói đau, lòng chua xót. Tôi ôm lấy vai của hắn, hôn hắn một cách cuồng nhiệt. Trong cái hôn cuồng nhiệt ấy, trời đất như quay cuồng. Tôi hoàn toàn quên đi cảm giác xấu hổ, ngả người vào hắn, dùng đường cong cơ thể để cảm nhận cơ thể săn chắc của hắn. Hắn rên nhẹ, ôm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên đùi của hắn, dạng hai đùi của tôi ép vào eo của hắn. Chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt cho đến khi hết hơi. Cuối cùng hắn mới buông tha cho đôi môi của tôi vừa rồi còn thở gấp, vừa săn tìm khuôn ngực đang phập phồng của tôi, lưỡi lè nhẹ nhàng di chuyển về khiêu khích như có một luồng điện chạy dọc cơ thể đến tận đầu ngón tay, khiến cho tôi như mất hết cảm giác. Ruột gan của tôi rối bời, bất giác tôi cong đùi quấn lấy eo của hắn. Vùng mẫn cảm nhất của tôi bị ép lên hơi nóng bỏng và cứng rắn khác thường của hắn, khiến tôi cảm thấy phấn khích muốn vươn vào tội lỗi. Chúng tôi mong mỏi đạt được thứ gì đó qua lớp áo ngủ bằng tơ lụa của hắn. Sự đụng chạm khiến cho tôi bứt rứt, khát khao mãnh liệt được hắn xuyên qua lớp rào cản đó, tiến vào cơ thể của tôi. Cuối cùng tôi không nhẫn lại thêm được nữa, tôi lật lớp áo ngủ của hắn, ôm chặt lấy eo của hắn. Tôi ôm hắn như ôm lấy cả thế giới trong lòng, cảm thấy hoàn toàn an toàn và mãn nguyện. Hắn ôm lấy lưng của tôi như muốn nhào nặn tôi tan vào cơ thể của hắn. Xin anh. Tôi gấp gáp thở bầu không khí ướt át, nói nhẹ vào tai của hắn. Toàn thân của hắn như giật lên, hắn nhanh chóng đứng lên. Anh đợi câu nói này của em lâu lắm rồi. Hắn bế tôi rời khỏi buồng tắm, cùng lăn lộn với tôi ở trên giường. Tôi tháo gỡ dây thắt của cái áo ngủ trên eo hắn, thô lỗ cởi áo hắn. Mưa đêm dài hơn mọi khi, ánh đèn đêm nay như lung linh hơn mọi khi. Ánh sáng dịu dịu xuyên qua lớp vỏ bọc trong trắng của chiếc đèn chiếu rọi lên cơ thể của hai người đang quyện lấy nhau ở trên giường. Ánh nến màu mật ong dịu ngọt tỏa mùi hương của sắc dục. Tắm nước nóng xong, nằm ở trên chiếc giường mềm mại, mọi dây thần kinh dù căng thẳng cũng được thả lỏng. Mỗi một phần cơ thể của tôi đều cảm nhận được hơi ấm của hắn. Những thớ thịt rắn chắc trên cơ thể của hắn và cả dục vọng đang cháy bỏng của hắn. Tôi náo nức mong đợi hắn sẽ lấp đầy cơ thể của tôi, nhưng hắn không hề vội vàng mà nhẹ nhàng hôn lên trán, cằm, hai má, bờ môi, đôi mắt và cả vành tai của tôi. Nghe rõ tiếng hơi thở đều đặn của hắn. Hắn hôn dần xuống dưới, chiếc lưỡi mềm mại, ướt át, khiêu khích đến đâu là ở đó bứt rứt. Cho dù tôi đã cắn chặt răng, nhưng vẫn không thể ngăn nổi tiếng rên khe khẽ. Trong sự cuồng nhiệt của hắn, tôi cảm nhận được luồng nóng đang trào dâng khỏi cặp đùi đang khép chặt. Vùng kín đáo vốn đang nóng ran bỗng trở nên bứt rứt, ngứa ngay đến mức tôi không thể khép lại được nữa. Tôi từ từ mở rộng. Hình như hắn vẫn chưa hiểu sự chào đón của tôi. Ngón tay thon dài từ từ đưa vào cái chốn hương hoa ướt át ấy. Sự kích thích đặc biệt từ nơi ấy lan tỏa ra toàn thân. Tôi đau khổ cắn chặt môi, nhúc nhích cơ thể, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi ngón tay của hắn vùi sâu vào cơ thể của tôi. Hắn cau mày nhìn tôi vẻ lo lắng. Tôi thấy dục vọng bùng phát trong mắt của hắn, lập tức hiểu được hắn đang lo lắng điều gì. Nhưng ngay lúc này, tôi không suy nghĩ quá nhiều đến việc có vào được hay có đau không. Tôi chỉ cảm thấy sự bứt rứt trong cơ thể, máu như trào ngược lên não. Ở bên dưới bắt đầu nóng ran, thắt chặt lại, rồi tôi như là bị co giật vậy. Tôi không biết đây là kiểu phản ứng gì, một cảm giác tê dại khác thường từ nơi hắn để tay lan đến cơ thể, thậm chí tê dại cả bộ não. Cho nên tôi đã làm một việc khiến cả đời phải xót xa, phải ân hận. Bỗng tôi vô cùng thô lỗ đẩy hắn ngã xuống giường. Tôi ngồi lên đùi hắn, nắm lấy phần rắn chắc khác thường của cơ thể hắn, cắn răng ngồi phụp xuống. Ban đầu có chút căng nhức, tôi không nén nổi sự đau đớn, kêu lên rồi vẫn chịu đựng được. Hắn nâng eo tôi lên, giọng hơi khàn và gượng gạo. Thiên Thiên, sẽ đau đâu. Tôi nhìn hắn, khuôn mặt của hắn mờ nhạt trước mắt của tôi. Thần, em yêu anh. Hắn khẽ kêu, lúc hắn nâng người thì cũng là lúc ôm eo của tôi ấn mạnh xuống. Tôi kêu lên, nỗi đau bị xé rách đã thức tỉnh trong lý trí. Tôi vô cùng hối hận. Nhưng điều khiến tôi ân hận nhất là Hàn Trạch Thần lại nói, Thiên Thiên, anh sống tới bây giờ, điều hối hận xấu hổ nhất là bị một cô bé 18 tuổi cưỡng bức. Chương 22. Nghe câu nói đó, cảnh tượng tôi vội vàng không thể nhẫn lại, rịn mồ hôi trên trán lạnh toát. Tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường. Bàn tay của hắn vẫn để trên eo của tôi không chịu buông tha. Cái đó của hắn nằm dọc giữa hai chân tôi, giữ chặt lấy phần mềm yếu của cơ thể tôi. Tôi quả thực không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang hào hứng tột độ của hắn, vội túm lấy chiếc khăn che mặt. Hắn ôm eo tôi ngồi dậy, kéo chăn che mặt của tôi ra, sờ lên trán tôi, giúp tôi lau những giọt mồ hôi, nhẹ nhàng hỏi, cảm thấy thế nào? Tôi hít vào một hơi thật sâu, ngọn lửa cháy trong cơ thể đã biến thành mồ hôi thoát khỏi lỗ chân lông, không bị dày vò như ban nãy nữa. Đặc biệt là cảm giác trống trải được lấp đầy, nó vô cùng dễ chịu. Đỡ hơn nhiều rồi, không còn đau nữa. Hắn mỉm cười véo má tôi. Anh hỏi em là cảm giác lên đỉnh thế nào? Hả? Vấn đề này, nhìn thấy ánh mắt của hắn chờ đợi câu trả lời của tôi, tôi lại nghĩ đến cảm giác khát khao không thể kiềm chế ban nãy, thậm chí là đến mức chìm đắm trong dục vọng. Tôi cúi đầu nói nhỏ, chẳng thế nào cả. Hả? Hắn thừa dịp ép lên người tôi. Vậy anh sẽ để em thử một lần nữa. Lòng bàn tay của hắn đặt lên sườn tôi, vật cứng từ từ rút ra, khiến cho tôi cảm thấy trống trải. Rồi hắn lại chậm chậm tiến thật sâu vào, lấp đầy khoảng trống. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng đã đỡ hơn ban nãy nhiều. Đêm mưa gió bão bùng, chúng tôi cùng dập dềnh theo mưa gió. Dưới ánh đèn màu cam nhạt, hắn nhìn vào mắt tôi, bàn tay phải để bên sườn, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, luồn vào tóc tôi, chậm chậm mân mê. Nơi nhỏ bé sâu thẳm trống trải, rồi lại được lấp đầy. Cái mất đi không phải chỉ có sự thuần khiết, mà còn có cả sự oán hận. Ngay cả thù hận chôn sâu tận trong đáy lòng cũng bị những khoái cảm này vùi dập. Tôi đưa bàn tay áp vào tay của hắn, những ngón tay thon dài của hắn đan vào những ngón tay của tôi. Tôi giống như là kẻ đang say tình, đắm đuối trong ánh mắt dập dờn biển tình của hắn. Tôi hoàn toàn quên đi nỗi đau, cả thân xác và trái tim của hắn đã bị chinh phục. Tôi chỉ muốn làm người phụ nữ của hắn. Nụ cười ở trên khuôn mặt của chúng tôi, tình yêu trào dâng trong tim chúng tôi. Tôi không che giấu, tôi vứt bỏ sự ràng buộc, thời khắc này là mãi mãi. Hắn cúi người hôn lên môi tôi. Cuối cùng anh đã hiểu thế nào là làm tình. Tôi nói, cuối cùng em cũng đã hiểu thế nào là đẹp nhất. Hưởng thụ một lần là đủ rồi sao? Tôi mỉm cười hôn hắn. Đủ rồi. Nhưng anh thấy chưa đủ. Sự kích động như ngấm sâu vào cơ thể của hai người, ánh mắt trao nhau, những ngón tay đan vào nhau, dạt dào một tình yêu nồng thắm. Cảm giác tuyệt vời ấy chỉ hưởng thụ đúng một lần là vẫn chưa đủ. Nó khiến con người ta trở nên tham lam, muốn một lần rồi lại muốn thêm một lần nữa. Qua những hồi ra vào sâu rồi lại ra, cứ di chuyển chậm chậm, đều đều. Lúc tôi dần dần thích nghi với căng nhức, cơ thể lần đầu nếm trải mây mưa đã thích nghi với nhịp điệu của hắn, thì hắn bắt đầu tăng tốc, càng lúc càng mạnh mẽ. Đừng, đừng. Mọi phấn khích trào dâng qua những lần cọ sát với nơi sâu thẳm của tôi. Luồng nóng phun trào, tôi ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn, hơi dướn người lên. Thiên Thiên, anh yêu em. Hắn hôn lên đôi môi của tôi, không chút nhẹ nhàng, mà tiến sâu vào rồi rút mạnh ra. Mỗi một lần như vậy, tôi như chìm đắm trong những tiết tấu vừa đau khổ, vừa ngọt ngào. Cơ thể của tôi bỗng căng lên, toàn thân run rẩy, rồi như bị chuột rút. Tôi điên cuồng cắn môi hắn. Trong lúc khoái cảm, tôi bùng phát. Hắn kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy tôi, tràn đầy tình yêu và dục vọng ở trong tôi, hòa quyện lấy tôi. Đỉnh cao này không rõ là đau khổ hay là sung sướng. Tôi chỉ cảm thấy ngoài người đàn ông trước mặt mình, tôi không cần, cũng không muốn bất kỳ thứ gì khác. Hắn chính là cả thế giới của tôi. Tôi không thể trốn chạy. Kể cả mọi thứ đã kết thúc, tôi vẫn không nỡ buông lỏng đôi tay đang ôm chặt lấy eo của hắn. Chỉ sợ nếu như tôi buông ra thì sẽ mất hắn. Hắn không thả tôi ra, ôm lấy người tôi, hôn lên trán tôi, môi tôi. Có thích không? Rất đau khổ, rất dằn vặt. Song thâm tâm của tôi lại tự thêm một câu, nhưng rất thích. Tôi chưa bao giờ biết rằng đời người lại có niềm vui như vậy, hưởng thụ sự đau khổ và dằn vặt. 8 năm sớm tối bên nhau, chúng tôi chưa bao giờ gần gũi như vậy. Chưa bao giờ tôi nghĩ có những lúc hắn dịu dàng thắm thiết đến như vậy. Tôi lấy đầu ngón tay vuốt ve mặt hắn, vuốt những giọt mồ hôi đang lăn trên đôi má và mái tóc ẩm ướt của hắn. Tôi thực sự yêu hắn. Một ngày vẫn chưa đủ, phải làm sao đây? Hắn cắn môi rút ra khỏi cơ thể của tôi, như hút luôn cả hồn phách của tôi vậy. Anh phải đi sao? Tôi bịn rịn không rời, nắm lấy tay hắn. Đây là đêm tuyệt vời nhất trong đời của tôi. Tôi chỉ muốn nó lâu hơn nữa. Để... Hắn sững sờ, bật cười, cứ như thể tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Hắn kéo tôi ngồi dậy, ngồi sau lưng tôi, ôm lấy tôi, vuốt ve ngực của tôi, hôn lấy bờ vai của tôi. Anh nghĩ đêm này mới bắt đầu thôi. Em muốn anh ngủ bên em, nhưng anh không muốn. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài trời đã ngừng mưa, trời tờ mờ sáng. Tôi cuộn người ở trong chăn, úp mặt vào gối. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ thèm ngủ như lúc này. Hắn kéo chăn, bàn tay vuốt ve lưng của tôi bịn rịn không nỡ rời. Em xin anh. Tôi có vẻ hờn giận nhìn hắn. Hãy để em ngủ một chút, chỉ một chút thôi. Đôi mắt của hắn còn sáng hơn hôm qua, trên khuôn mặt của hắn không lộ ra một chút mệt mỏi nào. Tôi thì thật tội nghiệp, toàn thân nhức mỏi, tứ chi rã rời, đầu nặng trịch, mong muốn duy nhất chỉ là ngủ. Vậy em đến đây để anh ôm. Không, ban nãy hắn nói muốn ôm tôi, nhưng ôm rồi lại bắt đầu khiêu khích tôi. Đầu lưỡi chạm vào những nơi nhạy cảm nhất của cơ thể, khiến tôi phải đầu hàng, phục tùng. Vậy chúng ta nói chuyện. Nói chuyện, anh không mệt à? Tôi ngẩng đầu, cặp mắt mơ màng nhìn hắn. Có phải anh luôn tập thể hình không? Cũng không thường xuyên, nhưng trước đây muốn làm cảnh sát, cho nên mấy năm trung học ngày nào cũng chạy việt giã đâu. Không phải như thế chứ. Tôi còn định đợi đến lúc gân cốt hắn giã rời, có lẽ đợi đến lúc hắn 60 tuổi mới có một chút hy vọng. Có vẻ như mấy năm trước đây An Dĩ Phong đã có tầm nhìn xa trông rộng. Hắn nói cái khung người mỏng manh như vậy chịu nổi sự dằn vặt của anh không? Anh đừng có gây ra án mạng. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy đã quá muộn rồi. Hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.